Đô thị tu chân y thánh, 272, chương 272, chúng ta lại đổ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Tiêu Hạo trước quả thực không nghĩ tới Trần Phi Mì này bằng tại bọn hắn cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp nha nội vòng tròn nội, như vậy xa lạ tên, lại có thể khiến Đồng Kiến Huy xưng hô thứ nhất câu phi ca, cương nhiên tựa hồ một bộ rất có lai lịch hình dạng, nhưng cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì tục ngữ nói thật tốt, thức thời vi tuấn kiệt. Trong tay đối phương nắm có nhược điểm ghi âm, cũng tương đương với đã khống chế hắn Tiêu Hạo tử huyệt. Dù sao nếu lưỡng đạo ghi âm thật bị truyền đi, vậy hắn Tiêu Hạo tất nhiên sẽ bởi vậy ở vòng tròn nội bộ mặt quét xác, từ đêm nay sau đều rất khó ngẩng đầu lên, là trò cười. Vì vậy hắn tuy rằng hổn hển, tuy rằng cực độ không cam lòng, nhưng lại vẫn là cắn răng nghiến răng thành thật cúi đầu, nói ra xin lỗi, tự nhận là đã lấy ra cũng đủ lớn thành ý, thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, Trần Phi lại còn không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, lại còn dám còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gì đổ ước, chó má đổ ước, hắn Tiêu Hạo hạng thân phận, hạng địa vị, làm sao có thể trước mặt mọi người làm ra như vậy chuyện mất mặt. Nếu là hắn thật làm, cùng người ngu ngốc tựa như giống to hơn 3 tiếng, ta phục rồi, từ nay về sau, cái này muốn cho hắn làm sao tiếp tục ở đây cùng Châu Thị Nha nội vòng đặt chân, làm sao tiếp tục lẫn vào. Bằng hữu, ta gọi là ngươi một câu bằng hữu, đó là bởi vì để mắt ngươi, cho ngươi mặt mũi. Bất quá ngươi nếu là bởi vì như vậy tự cho là đúng, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, vậy cũng đừng trách ta Tiêu Hạo không khách khí, ngượng ngùng. Chỉ thấy kỳ theo đôi mắt sét căm căm nhìn Trần Phi, hai cái lỗ mũi phát sinh rất nặng tiếng thở, cương nhiên uy hiếp nói. Không khách khí, không có ý tứ, nghe vậy Trần Phi đen nhánh kia lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi co rụt lại, bắn ra lưỡng đạo như đao phong vậy sảng giọng quang mang, nói. Vậy thật không có ý tứ, ta người này chính là da cứng rắn, vì vậy ta cũng thật muốn nhìn một chút Tiêu Ít ngươi đến tột cùng có thể thế nào. Không khách khí, ừ, nói, liền chính hắn cũng không nhịn được chẳng đáng vậy nở nụ cười. Dù sao lấy hắn hôm nay tu vi trình tự, lấy hắn thực lực hôm nay cảnh giới, thậm chí lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, đường đường ngành đặc biệt. Phi báo chánh thính cấp cán bộ, hắn là thật không biết đối phương đến tột cùng có thể thế nào đối với hắn không khách khí. Hành, nói cũng đừng nói được quá vẹn toàn, ta biết ngươi có thế để cho đồng ít xưng hô một câu phi ca, khẳng định lai lịch không nhỏ, chỉ bất quá, ngươi có nghe qua ta Tiêu Hạo là ai chăng? Lại nghe qua ta Tiêu Hạo là lai lịch gì, thân phận gì? Mà ở nhìn thấy Trần Phi căn bản không ăn bản thân một bộ, Tiêu Hạo không khỏi thần sắc càng thêm âm trầm. Suy thân phận, địa vị, chỉ bằng ngươi, có thể. Nhưng vào lúc này, Đồng Kiến Huy lại nhịn không được cười nhạt nói. Không phải là Tiêu Thiên Nhượng cháu trai sao? Hơn nữa còn là cái chi thứ, cũng không biết ngươi từ đâu xuất hiện lo lắng, dám như thế tự biên tự diễn, tự cho là đúng. Đồng Kiến Huy, ngươi, nghe vậy Tiêu Hạo nhịn không được khóe miệng co quắp, nhìn phía Đồng Kiến Huy thần sắc cực vi khó coi. Bởi vì mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn Tiêu Hạo xác thật thật chỉ là cái Tiêu gia chi thứ, xuất thân rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là bởi vì phía sau hắn núi dựa lớn, Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng những năm gần đây vẫn dưới gối không con, cho nên đối với hắn rất sủng ái, hắn là tuyệt không khả năng chính mình ngày hôm nay loại địa vị này. Vì vậy Đồng Kiến Huy giờ này khắc này lời nói này, hoàn toàn tại đâm hắn chân đau, yết hắn vết sẹo, cũng khó trách hắn sẽ thoáng cái như vậy tức giận. Quảng cáo, chi thứ vậy thì thế nào? Bất quá theo hắn lại khoan dung tự ngạo vậy cười cười, nhìn Đồng Kiến Huy lạnh lùng nói. Đồng ít ngươi cũng đừng quên, ta cậu cũng chỉ có ta đây sao một người cháu? Tương lai nhà của hắn nghiệp không truyền cho ta, truyền cho ai? Hành, ngươi cậu quản gia nghiệp truyền cho ai, liên quan gì ta? Chấm, nghe vậy Đồng Kiến Huy hừ lạnh một tiếng, nói. Rất hiển nhiên ở không biết có chút tin tức trước, hắn quả thực cho rằng đối với cái nói không sai. Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng dưới gối không con, hơn nữa cháu hắn tựu mới chỉ có Tiêu Hạo như thế một cái, như vậy tương lai nhất định sẽ quản gia nghiệp truyền cho hắn. Vì vậy có đúng hay không chi thứ, hình như thật quan hệ không lớn. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại thần sắc cổ quái cười cười, chợt khóe miệng vi câu nói. Ta nói Tiêu Ít ngươi đến cùng quyết định thật là không có 300 vạn cùng thực hiện đổ ước, hoặc là nhượng chúng ta đem cái này 2 đoạn ghi âm truyền đi, chờ xem kịch vui. Ngươi dám, thế mà Trần Phi nói đều còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Hạo vẻ mặt âm trầm cắt đứt. Ta vì sao không dám, nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt ý giễu cợt, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, xem ra Tiêu Ít ngươi đã có lựa chọn. Tốt lắm Kiến Huy, chúng ta đi thôi, có trò hay để nhìn. Vân chờ đã, thế nhưng Trần Phi đều còn chưa kịp xoay người, rồi lại bị Tiêu Hạo Tiêu Ít cắn răng nghiến lợi ngăn lại. Thần sắc hắn âm trầm nói. 500 vạn không? 800 vạn, ta cho ngươi 800 vạn, ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Đừng, nữa được một tấc lại muốn tiến một thước, rất hiển nhiên, hắn là muốn dùng 500 vạn đến mua cái kia thua trận đổ ước. Tấm tắc thực sự là thật giàu có a a, 500 vạn. Nhưng Trần Phi thiếu tiền sao? Hình như thật không, hơn nữa đối phương cái loại này nói chuyện thái độ thật giống như còn rất cao cao tại thượng, còn rất khoan dung, thật giống như người khác đang cầu xin hắn. Đây chính là hắn thái độ, xin lỗi, ta cũng không thiếu tiền. Vì vậy Trần Phi không chút do dự cự tuyệt, đen kịt lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, nói. Bất quá ta cũng là có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Tựu nhìn ngươi có thể hay không đủ nắm chặt. Người có ý tứ, cơ hội gì, nghe vậy Tiêu Hạo tuy rằng thần sắc âm trầm, nhưng thật giống như bắt được một cái phao cứu mạng. Rất đơn giản, ngươi không phải mới vừa không phục lắm, nghĩ ta là vận khí tốt mới thắng ngươi. Trần Phi híp mắt khẽ cười nói, thì tính sao, nghe vậy Tiêu Hạo cau mày lạnh lùng nói, không rõ Trần Phi trong hồ lô bán là thuốc gì, vẫn không rõ, ta đây liền nói rõ ràng một điểm. Trần Phi đen kịt lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang lóe lên, chợt mím môi nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Người nếu không phục ta đây để ngươi chịu phục, chúng ta một lần nữa lại đổ một lần thế nào? Người chỉ cần có thể thắng ta, không chỉ có ghi âm cái gì ta sẽ ngay tức khắc xóa, ngay cả mới vừa đổ ước ta đều có thể nhượng Kiến Huy chấp hành. Ý của ngươi như thế nào? Xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi lời vừa nói ra, không chỉ là Tiêu Hạo ngây ngần cả người, ngay cả Đồng Kiến Huy đều có chút thần sắc hơi sợ run, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cổ quái độ cung. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại mặc dù là lại ngu xuẩn cũng khẳng định minh bạch Trần Phi phi ca đây là đang cho đối phương hạ sáo. Nặng so với một lần, vừa rồi chỉ kia là vận khí tốt. Xin nhờ, ngươi thật cho rằng phi ca vừa rồi một ngón kia là vận khí tốt. Được rồi, ngươi phải cho là như vậy nói, ta đây cũng chân thực không có biện pháp. Bất quá, mệt nhọc dù sao cũng phải diễn nguyên bộ, được có người phối hợp đó mới có vẻ rất thật nha. Phi ca, theo chỉ thấy Kỳ ra mặt vi quất, đứng ở Trần Phi phía sau hơi lôi kéo Trần Phi ống tay áo, làm cho cảm giác giống như là có chút hoàng hình dạng. Thấy tình cảnh này, Tiêu Hạo nhất thời cùng đánh máu gà tựa như trên mặt hiện ra mất tự nhiên hồng nhuận cùng với vẻ kích động vội vàng nói. Ngươi lời này là thật. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách hắn liên loại này có hàm lượng nguyên tố trong quạng ngạn ngữ đều nín đi ra. Bởi vậy có thể thấy được hắn giờ này khắc này là có cỡ nào kích động cho rằng Trần Phi óc đơn giản là bị cửa kẹp lại so với một lần. Lại so với một lần hắn Tiêu Hạo còn chưa phải là ổn thắng. Phải biết rằng hắn thế nhưng từng xông vào Mỹ quốc California Gold châu tế thi đấu tranh giải trước ba người tiêu chuẩn hoàn toàn là tuyển thủ nhà nghề cấp bậc. Nếu không phải vừa rồi tiểu tử kia đi cầu si vận, không biết chuyện gì xảy ra mạc danh kỳ diệu đánh ra cái một cây vào động, hắn làm sao có thể thất bại. Đó là tuyệt chuyện không thể nào, thực sự tự nhiên là thật, bất quá, người nếu thua nữa, làm sao bây giờ? Trần Phi cười nhạt nói, thua nữa, ha ha ta nếu lại thua tùy các ngươi đưa ra điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng, làm sao? Nghe được Trần Phi nói, Tiêu Hạo không khỏi khóe miệng hiện ra lau một cái giễu cợt độ cung. Thua nữa. Lấy nghề nghiệp của hắn tuyển thủ tiêu chuẩn, làm sao có thể thua nữa? Làm mộng tưởng hão huyền còn không sai biệt lắm, nói lời chia tay nói xong quá vẹn toàn, nếu không như vậy đi, đổ ước nội dung chúng ta hơi chút sửa đổi một chút, vừa vặn ta chuẩn bị tới đây cùng Châu Thị mở một nhà thuốc thiện phường, hiện nay còn không tìm được thích hợp cửa tiệm. Vì vậy tiêu ít người nếu lại thua chuyện này tựu giao cho ngươi thế nào? Trần Phi híp mắt nói ra mình. Mục đích, làm nửa ngày, hắn là đánh cho cái chủ ý này, chuẩn bị đem chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu làm dê béo chủ chi. Thử nghĩ ở tỉnh lỵ thành thị loại này tấc đất tấc vàng địa phương, tìm kiếm một gian hợp cửa tiệm hơn nữa còn là thuốc thiện phường cái loại này vừa nghe tựu cần rất lớn diện tích cái loại này, phòng chừng không cái mấy nghìn vạn tuyệt đối không xuống đài được. Thuốc thiện phường, cửa tiệm, quảng cáo, nghe vậy, mặc dù là tràn đầy tự tin Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu cũng không nhịn được ngây ngần cả người, không nghĩ tới đối phương Trần Phi cư nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Quá ngoài dự đoán mọi người, phải biết rằng coi như là hắn Tiêu Hạo, đường đường Tiêu Thị tập đoàn người cầm quyền Tiêu Thiên nhượng sủng ái nhất cháu trai, nếu muốn ở cái này cùng Châu Thị lộng một gian tốt mặt tiền của cửa hàng, cũng phải nỗ lực thật lớn đại giới, thương gân động cốt mới có khả năng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cơ nhiên cùng hắn đưa ra loại yêu cầu này, muốn cùng hắn đổ cái này. Điều này làm cho hắn vô ý thức cảm giác có chút không lớn đúng. Thế nào tiêu ít ngươi không thực lực đó sao? Nếu là không có coi như ta cũng không miễn cưỡng ngươi. nếu không ta suy nghĩ lại một chút đổ một ít cái gì khác đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại nhàn nhạt mở miệng nói. Ai nói ta không có thực lực đó. Thế mà nghe vậy Tiêu Hạo Tiêu ít nhưng thật giống như bị đạp cái đuôi mèo vậy, thần sắc đột biến nói. Ngươi đã muốn chơi lớn, tốt lắm, ta Tiêu Hạo phụng bồi. Nếu ta thua ta tự bồi ngươi một gian 3 tầng lâu 2000 thước vuông cửa tiệm ngay trung tâm thành phố. Nói đến đây hắn lại hơi dừng lại một chút, sau đó lấp lánh tối tăm mâu quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giễu cợt nói. Có thể nếu là ngươi thua ni, 300 vạn, xin lỗi, sợ rằng đã cầm không ra tay. 300 vạn thiếu, 5000 vạn ni, chấm, nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu ta thua ta tự bồi ngươi 5000 vạn, bất quá lần này ngươi cũng muốn lại chống chế chúng ta tìm cá nhân đảm bảo. Tựu nhà này tư nhân câu lạc bộ thế nào? Trung tâm thành phố lầu 3 tầng 2000 thước vuông cửa tiệm nhất là còn là tỉnh lỵ cùng châu thị loại này tấc đất tấc vàng địa phương. Tuy nói Trần Phi hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng hẳn là giá trị bao nhiêu, nhưng nghĩ đến 5000 vạn đã dư giả đi. Dù thế nào đều là thuận miệng nói một chút, chẳng lẽ hắn còn có thể thua? Tốt lắm, đảm bảo tựu đảm bảo. Bất quá còn phải lại thêm một cái điều kiện, bên kia nếu bị thua, liền ở công chúng trường hợp trước mặt của mọi người mà hướng về đối phương giống to hơn 3 tiếng chịu phục. Chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này đã to gân cổ, mất lý trí ánh mắt nhìn Trần Phi hai người hét lớn. Cho nên nói, ngươi nếu bị thua, hai người các ngươi tựu cũng phải hướng ta Tiêu Hạo giống to hơn 3 tiếng chịu phục thế nào? Có dám hay không, vì sao không dám, tùy tiện, nghe vậy Trần Phi đều còn chưa mở miệng, Đồng Kiến Huy cũng đã khẩn cấp nói. Thua, tốt lắm, để chúng ta mở to hai mắt nhìn một cái. Đến tột cùng ai thất bại, ha ha, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.